Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, Hỏa Vân Con Cóc. Đại yêu Thương Dương, khởi bẩm thủ hộ giả đại nhân, chúng ta hai tộc tại cái này Hắc Thủy Thành ở lại nhiều năm. Đối với Nam Thiệm Bộ Châu tình huống thật là có một ít hiểu rõ. Trước tiên mở miệng chính là Tê Giác tộc tộc trưởng Tê Tam, chỉ nghe hắn tiếp tục nói, chắc hẳn đại nhân cũng là nghe nói qua, cái này Hắc Thủy Thành chính là lúc trước Tam tộc đại chiến thời kỳ, Kỳ Lân tộc cùng Phượng Hoàng tộc giao chiến tuyến đầu. Đã như vậy, Trung Châu đại địa bên này có tòa này Hắc Thủy Thành. Như vậy Nam Thiệm Bộ Châu bên kia tự nhiên cũng có đối ứng Phượng Hoàng tộc thành trì. Vì lẽ đó, Nam Thiệm Bộ Châu khoảng cách cái này Hắc Thủy Thành gần nhất thành trì chính là lúc trước Phượng Hoàng tộc thành lập Hỏa Vân Thành. Nói đến đây, Tê Tam không tiếp tục nói tiếp, mà là từ một bên Thủy Sinh tiếp tục tiếp theo nói xuống dưới. Thực ra cái này Hỏa Vân Thành, lúc trước còn thuộc về Phượng Hoàng tộc thời điểm cũng không gọi Hỏa Vân Thành. Chỉ là, đại nhân chắc hẳn cũng biết, Nam Thiệm Bộ Châu không phải có cái gì yêu quốc sao? Hỏa Vân Thành làm chỗ Trung Châu đại địa cùng Nam Thiệm Bộ Châu chỗ giao giới thành lớn. Tự nhiên cũng là bị bọn hắn chiếm cứ. Bất quá, cái kia yêu quốc thủ lĩnh nhưng liền không có Nữ Hoa Nương Nương còn có Phục Hy Đại Thánh như thế thiện tâm, nghe nói phàm là bị yêu quốc chiếm cứ thành trì, bọn hắn đều sẽ phái đại quân đóng giữ. Về phần trong thành dân bản địa, nguyện ý thần phục bọn hắn ngược lại cũng thôi. Nếu như không nguyện ý thần phục, liền sẽ bị đuổi tận giết tuyệt. Cái này Hỏa Vân Thành liền là như thế. Nguyên bản ở lại trong Hỏa Vân Thành chính là lúc trước thần thuộc về Phượng Hoàng tộc Thanh Điểu tộc. Nhưng là bây giờ, Thanh Điểu tộc nhưng là bởi vì không nguyện ý giao ra Hỏa Vân Thành quyền khống chế, trên cơ bản bị diệt tộc. Hiện tại Hỏa Vân Thành nhưng là từ yêu quốc phái tới một thái ất cảnh giới đại yêu lãnh binh chiếm. Cứ, bởi vì cái kia yêu tướng bản thể chính là Hỏa Vân Con Cóc, cho nên liền đem tòa thành này đổi tên là Hỏa Vân Thành. Nghe được Tê Tam cùng Thủy Sinh nói như vậy, Thẩm Quy nhưng là cũng không ngoài ý muốn. Bá đạo như vậy cách làm mới phù hợp Đế Tuấn cùng Thái Nhất tính cách cùng dã tâm. Dù sao, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hai vị này tương lai thế nhưng là một cái là yêu đế, một cái là Đông Hoàng. Nếu như nói Nữ Hoa cùng Phục Hy là ôm phù hộ những cái kia tầng dưới chót yêu tộc ý nghĩ thành lập Thiên Yêu Thành, như vậy Đế Tuấn cùng Thái Nhất thành lập yêu quốc mục đích từ vừa mới bắt đầu chính là nhất thống yêu tộc, thậm chí là nhất thống Hồng Hoang. Điểm xuất phát khác biệt, cách làm tự nhiên cũng liền khác biệt. Đương nhiên, hai loại cách làm cũng không thể nói ai tốt ai xấu. Đạo khác biệt, không thể cùng mưu. Bất quá, đối với Thẩm Quy tới nói, tin tức tốt duy nhất liền là hắn đã có mục tiêu rõ rệt, có thể giúp Nữ Hoa chút giận. Không thì nếu như yêu quốc phạm vi thế lực cách nơi này rất xa, như vậy hắn liền xem như muốn hoàn thành Nữ Hoa nhiệm vụ cũng hữu tâm vô lực. Nghĩ nghĩ, Thẩm Quy lại hỏi, vậy cái này phụ cận trừ cái kia lệ thuộc vào yêu quốc Hỏa Vân Thành bên ngoài còn có cái gì thế lực khác sao? Mặc dù nói yêu quốc phái tới chấn thủ Hỏa Vân Thành yêu tướng đồng dạng là một thái ất cảnh giới đại yêu, thậm chí tu vi khả năng so Thẩm Quy cao hơn mấy cái tiểu cảnh giới, nhưng là Thẩm Quy cũng không có để ý. Mặc dù cùng là thái ất cảnh giới, nhưng là thái ất cùng thái ất ở giữa cũng là có khoảng cách. Không nói những cái khác, Thẩm Quy liền xem như đứng ở nơi đó bất động, bình thường thái ất kim tiên chỉ sợ liền phòng ngự của hắn cũng không phá được. Chỉ là, lời tuy nói như vậy, nhưng là hành tẩu Hồng Hoang, chú ý cẩn thận chút tổng không sai. Vì lẽ đó, nếu như muốn cầm Hỏa Vân Thành làm văn chương, tốt nhất vẫn là trước tiên đem tình huống xung quanh cũng tìm hiểu rõ ràng. Miễn cho đến lúc đó có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Mà nghe được Thẩm Quy hỏi như vậy, Tê Tam lúc này đáp, bẩm đại nhân, nhắc tới phụ cận thế lực, trừ chúng ta Hắc Thủy Thành còn có đối diện Hỏa Vân Thành bên ngoài. Vậy sẽ phải số Thanh Mang Sơn. Thẩm Quy sững sờ, hắn chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới thật là có, chỉ là Thanh Mang Sơn, cái tên này làm sao có chút quen thuộc. Cái này Thanh Mang Sơn lại là cái gì thế lực? Bẩm đại nhân, cái này Thanh Mang Sơn chính là Nam Thiệm Bộ Châu Cảnh nội một tôn yêu vương Thương Dương lãnh địa. Thương Dương chính là hồng hoang dị thú. Vị này yêu vương Thương Dương cũng là thần thông quảng đại. Mặc dù chỉ có kim tiên đỉnh phong cảnh giới, lại từng trực diện Hỏa Vân Thành kia thái ất cảnh giới Hỏa Vân con cóc mà không bại. Thậm chí cuối cùng hơi thắng nửa chiêu kinh sợ thối lui cái kia Hỏa Vân con cóc. Cũng chính bởi vì vị này Thương Dương yêu vương tồn tại, Hỏa Vân Thành phụ cận mới không có tận về yêu quốc sở thuộc. Lúc trước cái kia Thanh Điểu tộc sở dĩ không có bị triệt để diệt tộc, chính là bởi vì nhận lấy vị này Thương Dương yêu vương che chở. Cũng chính là tại một lần kia thái ất cảnh giới Hỏa Vân con cóc đến Thanh Mang Sơn muốn người, kết quả bị Thương Dương yêu vương kinh sợ thối lui. Đợi đến Tê Tam nói xong, một bên Thủy Sinh lại bổ sung, mà lại gần nhất có tin tức ngầm truyền đến, nói cái kia Thương Dương yêu vương đã đột phá đến thái ất cảnh giới. Kim tiên đỉnh phong cũng đã có thể bước lui thái ất cảnh giới Hỏa Vân con cóc. Hiện tại tấn thăng thái ất, chỉ sợ đồng dạng thái ất kim tiên căn bản không phải cái kia Thương Dương yêu vương đối thủ. Thương Dương, đây không phải trong truyền thuyết Đông Hoàng Thái Nhất dưới trướng yêu tộc thập đại yêu thánh chi nhất sao? Nghe được Tê Tam còn có Thủy Sinh nói như vậy, Thẩm Quy thần sắc hơi động, xem ra hiện tại Thương Dương cũng không có đầu nhập Đông Hoàng Thái Nhất dưới trướng. Về phần hai người nói tới Thương Dương chiến lực, Thẩm Quy nhưng là cũng không ngoài ý muốn, dù sao ngày sau có thể trở thành thập đại yêu thánh tồn tại, há lại Hỏa Vân con cóc loại này người qua đường giáp yêu tướng có thể so. Mà Thẩm Quy đến lúc này cũng là rốt cục nhớ tới mình ở nơi đó nghe nói qua Thanh Mang Sơn. Ban đầu ở Thanh Loan Thành bởi vì ăn cướp mình bị mình tiện tay diệt sát cái kia vẹt, có vẻ như liền tự xưng là Thanh Mang Sơn người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục